Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 980, chương 31, đây là đêm có độc dao găm. Liếm tương đương, bởi vì có rừng rậm hiền vương, khí tức quanh thân ma thú căn bản không dám tới gần chút nào. Loại cực lớn thêm thể lợi á chuột đồng hai mắt chuột phía dưới đang lóe ra trong suốt lệ quang, phảng phất bị thiên đại ủy khuất vậy. Nó đang ngồi ở trên mặt đất, dài rộng viên cổn thân thể bị mấy đạo kim quang dây thừng trói gô ở một cây đại thụ nơi đó. Nguyên bản dài đến chừng 20 mét đuôi, đã thiếu một phần tư. Sở hữu thể phách cường kiện rừng rậm hiền vương, đã đem vết thương phong bế, không ở đổ máu, tròn vo mắt to chớp chớp, nhưng không dám có một tia dị động. Ở trong mắt nó, trước mặt cách đó không xa đang ở nhóm lửa làm nướng sinh vật. Nhất định chính là khoác da người địa ngục ác ma. Nó đường đường rừng rậm hiền vương, cũng không còn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Vì sao nó xui xẻo như vậy? Nó này tấm hung ác chí cực tướng mạo, cư nhiên không có dọa lui tên kia nhân loại giống cái. Két tương đương đùng đùng tương đương, củi gỗ thiêu đốt thanh âm. Hỏa tinh từ vỡ nát rơm củi chung tràn ra, trên kệ gỗ đang treo nó cái kia nửa tàn đuôi. Mỗi khi nghĩ tới đây, rừng rậm hiền vương này sớm đã không ở vết thương chảy máu liền mơ hồ làm đau. Hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì ma quỷ? Trên đuôi lân phiến trong chớp mắt liền bị loại bỏ, văng tung tóe vết máu làm cho quý danh chuột đồng lạnh cả người run rẩy không ngừng. Nhổ giáp, tẩy trừ, cắt kim loại một loạt thủ pháp có thể nói lô hỏa thuần thanh. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng không thấy đến đồng tộc, có phải hay không bởi vì đồng bạn đều bị này ác ma ăn hết. Rừng rậm hiền vương lạnh run, nó hiện tại thầm nghĩ trở lại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Lại cũng không tới nơi này, ân đương đương thịt này quả thực cố gắng gân đạo, so với mấy ngày hôm trước ta ăn cái kia gân rồng gân đạo nhiều. Ca non ngươi mau nếm thử, nhân loại giống đực chào hỏi nhân loại giống cái. Trong miệng ngôn ngữ càng làm cho rừng rậm hiền vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngay cả lòng đều ăn đều do vật, nó làm sao có thể thoát đi ra ngoài. Ân, Mạc Tiểu đột nhiên ngừng miệng rộng. Ca non ngẩng đầu, anh đào sắc trên cái miệng nhỏ nhắn che lấp một tầng mạt một bà. Không hiểu nhìn về phía nam tử đối diện. Làm sao vậy? Là nướng ăn không ngon sao? Vẫn là muối thả sinh ra? Mạc Tiểu ca ca muốn uống nước sao? Không phải. Mạc Tiểu nhìn một chút trong tay dùng que gỗ xuyên ở gân nói chuột vĩ, lại liếc buộc chặt lại rừng rậm hiền vương liếc mắt. Không phải, không muốn ăn ta, ta thực sự không thể ăn, không thể ăn a không thể ăn. Ta thật nhiều ngày cũng không tắm qua tắm, còn có ta thịt là chua. Quý danh chuột đồng lạnh run, toàn thân bộ lông nổ lên. Đùng đưa biên độ thậm chí mang theo sau lưng đại thủ. Đầu ma thú này dường như cùng Momonga có chút quan hệ a. Ca non còn chưa hiểu, lại tiếp tục cắn một cái nướng khét chuột vĩ. Ta mỗi ăn một miếng, thế giới ý thức bài xích liền sâu một phần. Tuy là rất nhỏ, nhưng ta có thể cảm nhận được. Đại khái tương đương với một lần phổ thông xuất thủ 1% tả hữu. Ếch. Ca nọt tay nhỏ bé run lên, trực tiếp đem trong tay nướng đuôi ném xuống, nhãn thần vi vi hoảng loạn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Mạc Tiểu ca ca sẽ không len lén trốn a? Ca non nhìn về phía cái kia gãy mất đuôi, lòng nóng như lửa đốt. Nếu không, ta làm cho Kurumi-chang đem nó đuôi phục hồi như cũ. Đừng biệt, Mạc Tiểu vội vàng ngăn cản. Cái nào dùng phiền toái như vậy? Chúng ta tiếp tục ăn. Ăn xong giúp nó chữa trị một cái được rồi. Sau khi ăn xong, ở rừng rậm hiền vương ánh mắt thương hại chung, ca năng dùng cao giai trị hết hình ma pháp trị liệu quý danh chuột đồng đứt đuôi. Rất nhanh, tân sinh đuôi dường như cánh tay trẻ nít vậy. từ đứt đuôi chỗ kéo dài ra, chỉ bất quá phía trên lân phiến còn chưa dài đủ. Thoạt nhìn vừa định là một con trụi lông hồ ly, giữa lúc quý danh chuột đồng vừa định thở phào một cái thời điểm, nó lại nghe được loài người kia giống được nói rằng, học sinh mới này đuôi thật mềm a, sao đứng lên ước đoán rất ít ăn, còn có chuột đề, lớn như vậy chuột đề ta còn chưa ăn qua là gì vị. Thoạt nhìn liền hung mãnh mạnh mẽ, ước đoán không thể so với gân rồng kém đến nổi chạy đi đâu. Quý danh chuột đồng lập tức liền sợ, đến hôn mê bất tỉnh, trong mơ mơ màng màng. Rừng rậm hiền vương cảm giác được trên người mình ràng buộc tiêu thất. Chính mình này mềm mại bụng bự còn bị người nhu liễu nhu. Đáng tiếc nó cùng người khác hữu duyên, bằng không làm cái dự trữ lương cũng tốt. Xinh đẹp nhân loại giống cái tựa hồ thở dài một hơi. Được rồi, Mạc tiểu ca ca đừng đùa. Chúng ta còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, làm dự trữ lương mở viên cồn mắt chuột lúc mới phát hiện này hai đầu ác ma nhau nhau rời đi. Hiện trường dĩ nhiên không có để lại chút nào mùi. Coi như dự trữ lương cho rằng đây là một cơn ác mộng thời điểm mới phát hiện chính mình quang ngốc ngốc đuôi, cùng với xa xa bị thủy tưới tắt rơm củi cho tàn. Phía trên, mơ hồ còn tràn ngập một thịt quay mùi thơm. Dự trữ lương trong miệng nói, ác ma, các loại từ ngữ. Nhanh như chớp, chạy trở về rừng rậm ở chỗ sâu trong. Iranto lưu lạc kiếm khách vẫn là lảo đảo. Lần này hắn đi theo nữ tu sĩ tiểu thư phía sau. Nữ tu sĩ tiểu thư đang ở điều tra Theocracy kẻ phản bội Khắc Lai Môn Đinh tung tích. Khắc Lai Môn Đinh không chỉ có trộm đi phong hoa thánh điển bảo bối, còn cầm đi Black Scripture trung ẩn nấp thân hình kiểu mới đạo cụ, cùng với một bà chế thức trưởng cái muỗng. Trước đây Khắc Lai Môn Đinh không ở Theocracy nội bộ, loại tình huống này ngay cả Kurumi cũng thật bất ngờ. Đuổi bắt Khắc Lai Môn Đinh bộ đội là Black Scripture. Mạc Tiểu cùng Canon chính là đem ra đủ số. Cứ như vậy, ở Mạc Tiểu quấy rối dưới, hai người sống phóng túng. Mấy ngày ấy đem Iranto chơi một lần. Mạc Tiểu cùng sau lưng Canon nghiêm túc nói, ngày hôm nay chúng ta không phải chơi. Tuyệt đối không phải chơi. Không tìm được Khắc Lai Môn Đinh quyết không bỏ qua. Canon không nói chuyện, nàng chủ yếu siêu tầm ngoài thành, bên trong thành ngược lại rất ít chú ý, bởi vì kiểu mới ẩn nấp đạo cụ, cộng thêm đối phương lại là Theocracy nguyên Black Scripture tinh anh nhân viên. Canon loại trò chơi này manh tân cũng khó tìm kiếm được đối phương sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, thường thường bên này mới vừa tìm kiếm được, bên kia Khắc Lai Môn Đinh cũng đã chuồn mất. Ngày hôm nay, Canon ở cửa thành thấy được cái kia toàn thân bị hãm hại sắc khôi giáp bao gồm nam tử to con, cưỡi một đầu hình thể to lớn xuẩn manh ma thú vào thành. Con ma thú kia đuôi sau, tế vi lân phiến hiển hiện, chưa dài đủ, ngồi ở rừng rậm hiền vương trên người Momonga trong nháy mắt cảm giác được dưới thân tỏa kỵ gì. Thường, song phương lần nữa gặp thoáng qua. Canon điều tra đến Khắc Lai Môn Đinh chỗ ở địa điểm. Nàng đã dừng lại ở một chỗ thời gian rất lâu. Bên người còn có một danh cấp thấp ma pháp vịnh sướng người tồn tại. Giữa lúc Canon muốn động thủ bắt cửa hàng Khắc Lai Môn Đinh lúc, lại bị Mạc Tiểu ngăn lại. Hai người ẩn nấp trong bóng đêm. Mạc Tiểu chỉ vào một cái đoàn đội nhỏ truyền âm nói, bọn họ dường như cùng chúng ta, chủ giác đại nhân, cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ. Canon gật đầu, chúng ta nghe nghe bọn hắn nói gì. Khắc Lai Môn Đinh nói một tràng không hề dinh dưỡng lời nói. Nhảm sau, cường điệu điểm danh một gã cậu bé cùng bí bảo quan hệ giữa. Điều này làm cho Canon như có điều suy nghĩ. Thẳng đến Khắc Lai Môn Đinh rút ra bên hông Black Scripture kiểu mới chế thức trưởng cái muỗng, hơi làm quyến rũ làm một cái kinh điển động tác lúc Canon nhịn không được mở miệng nói. Chỉ kia trên thoa khắp cao giai thuốc tê, đầu lưỡi liếm ở cái muỗng trên người Khắc Lai Môn. Đinh thân thể cứng ngắc, trên bựa lưỡi truyền tới cảm giác tê dại, để cho nàng cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.